Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 891, chương 892, kém một cái huy chương vàng làm sao bây giờ? Không được, không thể như thế tiếp tục nữa, nhất định phải ngăn cản hắn. Khắc sau bọn họ đều là sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Bọn họ biết, nhất định phải ngăn cản Hạ Minh. Gia hỏa này, quả thực quá mạnh, chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ không ra là, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Vô luận là dẫn bóng, vẫn là ném rổ, đều là trên thế giới cao cấp nhất, thậm chí có chút động tác cho dù là liền bọn họ đều không thể làm đến. Thế nhưng là Hạ Minh lại làm đến, cái kia đẹp trai ném rổ phương thức, cái kia phiêu giật dẫn bóng, làm bọn hắn hoa mắt. Căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Một hồi ba người chúng ta toàn lực ngăn cản Hạ Minh. Cướp được bóng về sau, lập tức ném rổ. Hiện tại Hạ Minh bọn họ điểm số đã siêu việt liên minh đội điểm số. Hiện tại điểm số là 25-20. Nói cách khác, Hạ Minh bọn họ điểm số siêu việt khác so với bọn hắn đã trọn vẹn 5 phần. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ khắc so với bọn hắn còn thật thất bại. Uống. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Bất chợt tới một tiếng quát lớn, khiến chiêm mẫu tê bọn họ đều là run một cái. Sau đó hướng về Hạ Minh nhìn sang. Lúc này Hạ Minh tại chỗ vậy mà nhảy dựng lên. Cái này nhảy dựng lên độ cao, thậm chí siêu vượt bọn họ thân cao độ cao. Cái này để bọn hắn rất là giật mình. Ngay sau đó, Hạ Minh ném rổ, khoảng cách xa như vậy ném rổ, khiến khác so với bọn hắn sắc mặt làm đại hỉ, nhanh lên phòng thủ, tại Kobe trong lòng, khoảng cách xa như vậy ném rổ. Hạ Minh không khác là đang tìm cái chết, bởi vì Hạ Minh căn bản không có khả năng tiến. Theo Kobe hét lớn một tiếng, chiêm mẫu tê bọn họ cấp tốc phòng thủ. Lúc này bọn họ lại kinh hãi phát hiện, bóng rổ vậy mà hiện ra đường vòng cung xu thế, nhanh chóng hướng về bóng rổ khung bên trong chạy đi. Ngay sau đó, một cái viên mãn 3 điểm banh, chính là rơi vào cái này bóng rổ khung bên trong. Oanh, quá tuấn tú, luận chơi bóng rổ ta cũng chỉ phục Hạ Minh. Ha ha ha, Hạ Minh chúng ta yêu ngươi. Thêm dầu. Hạ Minh ngược chết đám này nước ngoài lão, để bọn họ biết chúng ta lợi hại. Hạ Minh từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi fan, tuyệt đối fan, thêm dầu. Các loại tiếng hò hét tùy theo vang vọng. Hạ Minh giơ hai tay, vui vẻ cười rộ lên. Ở sau đó quá trình bên trong, khác so với bọn hắn, liên tục bại lui, cái này để bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng khó coi. A, Kobe quay người nhảy ném. Đây là hắn thành danh tuyệt kỹ. Hắn nương tựa theo cái này gấp chiêu tuyệt kỹ. Chỉ mời xa trường, cho đến nay, theo không đối thủ. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị ném rổ thời điểm, đột nhiên một bóng người theo bên cạnh hắn lướt qua. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác mình trong tay bóng biến mất. Ông, sau một khắc, Kobe đại não một mảnh không minh, làm sao có thể. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng dẫn bóng, trực tiếp đưa bóng ném đến đối phương bóng rổ khung bên trong. Lại là một trận reo hò vang lên. Lúc này Kobe thất lạc rơi, không thể tin được trước mắt một màn. Vô luận là ngửa ra sau nhảy ném, quay người nhảy ném, thậm chí dừng nhảy ném, vậy mà đều bị Hạ Minh vượt lên trước. Theo trong tay hắn đem bóng rổ đoạt đi, khiến hắn phát hiện, tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Cùng hắn có đồng dạng cảm giác còn có Kiều Đan, chiêm mẫu tê bọn họ. Không biết vì cái gì, tại bọn họ đối mặt Hạ Minh thời điểm, bọn họ thật giống như cảm giác mình đối mặt là cầu thần. Vô luận là bọn họ làm sao đoạt bóng, đều không thể đưa bóng cướp đến tay. Mà lại, chỉ cần trong tay bọn họ có bóng, nhất định phải cẩn thận Hạ Minh. Bởi vì sơ ý một chút, liền sẽ đem Hạ Minh cướp đi. Hạ Minh bóng người tại cái này trên trận bóng rổ, có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung, bành. Đúng lúc này, Hạ Minh quăng vào cái cuối cùng bóng, theo cái cuối cùng bóng tiến vào bóng rổ khung thời điểm. Thời gian đã đình chỉ, trọng tài cũng thổi lên huýt sáo, nhưng mà, Chiêm Mẫu Tê bọn họ lại là ngồi dưới đất, trong mắt xuất hiện thất thần. Không có khả năng, chúng ta làm sao biết thua? Tại sao có thể như vậy? Kiều Đan bọn họ không thể tin được trước mắt hết thảy. Là, bọn họ thua, hơn nữa còn là thua vô cùng thê thảm. Bởi vì lúc này giờ phút này, điểm số đã đạt tới hoảng sợ 40-20. Điều này đại biểu lấy cái gì? Không lưu tình chút nào nghiền ép a. Bọn họ có thể cảm thụ nói, Nghiêu Minh bọn họ tồn tại điểm vô cùng thấp. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này gọi Hạ Minh ra hòa. Bởi vì bọn hắn 5 người, thuần túy là bại ở cái này nhân thủ phía trên. Bị bại vẫn là như thế triệt để. Phải biết bọn họ thế nhưng là trên thế giới cao cấp nhất cầu thủ a. Bây giờ lại là bại. Một loại nồng đậm không cam lòng tràn ngập tại bọn họ trong lòng. Bọn họ không thể tin được trước mắt hết thảy. Thắng, Hạ ca, chúng ta thắng, ha ha ha, chúng ta thắng, a, Uông Lam cũng nhịn không được nữa điên cuồng kêu to lên. Không sai mà lúc này Nghiêu Minh bọn họ lại là trầm mặc không nói. Bởi vì bọn hắn biết, trận đấu này chỗ lấy có thể thắng. Tất cả đều là bởi vì Hạ Minh, nếu như không phải Hạ Minh lời nói, bọn họ có lẽ sẽ không thắng đến trận đấu này. Bọn họ thua, thua vô cùng triệt để. Vốn là bọn họ coi là trận đấu này tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, người đó biết lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì Hạ Minh một người thay đổi chiến cục, Hạ Minh trong lòng cũng là có chút cao hứng. Hạ Minh nhận lấy huy chương vàng về sau, chậm rãi hướng về bên ngoài chạy đi. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói, tiến vào hệ thống, sau đó Hạ Minh chính là tiến vào hệ thống này bên trong. Trong sự kích động Hạ Minh, vội vàng nói, hệ thống, ta nhiệm vụ thế nào? Có hoàn thành hay không? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt chỉ có 9 cái huy chương vàng, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ hoàn thành 99%. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi, vậy ta nên làm thế nào? Đại gia ngươi, trận đấu đều nhanh hết a. Khiến Hạ Minh có thể không nóng nảy sao được? Trận đấu này còn có 2 ngày thì xong việc, đến ngày thứ 16 cũng là nghi lễ bế mạc. Này làm sao làm? Đây chính là quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh a. 5.000 vinh dự điểm, một cái đặc thù loại khen thưởng. Ta thao, hắn không có cách nào không nóng nảy a. Trừ phi ký chủ lần nữa đỏ một cái huy chương vàng. Dựa vào, Hạ Minh sắc mặt tối đen. Đúng vào lúc này, Lưu Đồng đột nhiên nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh trong nháy mắt lui ra hệ thống. Hạ Minh, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta bóng rổ trận đấu cũng sẽ không thu hoạch được trận này vô địch. Lưu Đồng kích động nói ra, Lưu huấn luyện viên, ta hỏi ngươi vấn đề, chính là ta bây giờ còn có thể không có thể tham gia trận đấu. Hạ Minh vội vàng hỏi, cái gì đồ chơi, ngươi nói cái gì? Lưu Đồng nghe xong, kém chút không có chuyển qua tương lai. Lưu Đồng nhìn về phía Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta nói là, bây giờ còn có không có ta có thể tham gia trận đấu. Loảng xoàng, Lưu Đồng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, đậu đen rau muống. Hạ Minh, ngươi muốn nghịch thiên sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.